Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, What are friends for bạn bè để làm gì? Sunny nhìn Cassie im lặng, cô ấy có ý gì khi nói, kỳ lạ. Đột nhiên, nhiều khả năng đáng lo ngại xuất hiện trong tâm trí cậu. Rốt cuộc, trên thế giới này có đủ loại attribute. Ví dụ như ma thuật tâm trí của Soul Devourer cũng giống như một attribute. Rain vốn dĩ không nên sở hữu đến 3 attribute hoàn chỉnh. Mark of Shadow đã đến từ cậu. Vậy attribute thứ 3 có phải là thứ gì đó ngoại lai đối với cô bé không? Cuối cùng, cậu nhún vai. Kỳ lạ sao? Ý tôi là, cô bé được gọi là cô gái điên. That crazy girl. Ở Ravenheart không phải không có lý do, nhưng không, không thực sự, Rain, đáng ngạc nhiên là rất bình thường, thậm chí là bình thường đến mức sốc, cô bé gần như là người bình thường duy nhất mà tôi biết. Cậu cau mày, chính xác thì cô muốn nói gì khi nói, kỳ lạ. Cassie suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, tôi cũng không chắc. Cậu có từng thấy những điều không thể giải thích xảy ra xung quanh cô bé? Hoặc những mẫu sự kiện kỳ lạ không? Như thay đổi thời tiết đột ngột, cây cối héo úa hoặc nở hoa bất ngờ. Hoặc có thể Nightmare Creature phản ứng mạnh hơn bình thường với sự hiện diện của cô bé. Sunny gãi đầu. Không, thực sự, cô ấy đang nói về cái gì vậy? Cuối cùng, cậu nói một cách ngập ngừng. Nghĩ lại thì, một cơn bão lớn đã xuất hiện từ hư không khi cô bé thức tỉnh. Tại sao? Cassie im lặng một lúc. Attribute thứ 3 mà tôi đã nói. Nó khá bất thường. Tôi cần thêm thời gian để thực sự hiểu rõ nó. Nhưng điều tôi biết là linh hồn của cô bé kết nối với thế giới sâu sắc hơn nhiều so với một Awaken bình thường. Hoặc có thể là ngược lại. Vì vậy, cơn bão đó có thể không phải là ngẫu nhiên hoặc chỉ là phản ứng với sự awakening. Thức tỉnh, bất thường của cô bé. Nó có thể là cách thế giới phản ứng với cường độ cảm xúc của cô bé. Sunny chớp mắt vài lần. Nghe giống như present, sự hiện diện, có mặt. Thế giới có cách phản ứng với các sen. Tuy nhiên, Rain chắc chắn không phải là một sen. Cassie gật đầu. Đúng vậy, thực tế, tôi nghi ngờ rằng Rain đã có present, sự hiện diện, có mặt, giống như một transcendent, chỉ là linh hồn của cô ấy yếu hơn nhiều so với một sen nên chúng ta chưa cảm nhận được present của cô ấy. Tương tự, tôi cũng nghi ngờ rằng cô ấy đã có một source element, nguyên tố gốc. Cô im lặng một lúc, như thể đang nghi ngờ chính mình. Rồi nói thêm với giọng ngập ngừng, thành thật mà nói, cảm giác như tất cả các element, nguyên tố, đều là source element, nguyên tố gốc của cô bé, hoặc có thể là ngược lại, liệu linh hồn con người có thể tự nó là một source element, nguyên tố gốc, không, các vị thần, xin lỗi, nhưng tôi thực sự bối rối. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là linh hồn của cô bé rất độc đáo. Kết nối sâu sắc với thế giới. Và một cách khó hiểu thể hiện những đặc điểm giống như của một transcendent mặc dù yếu hơn nhiều và hoàn toàn bị giới hạn trong cơ thể cô bé. Như bất kỳ linh hồn awaken nào nên như vậy. Sunny nhìn cô im lặng. Rồi cậu tiếp tục nhìn. Dù cô có bối rối đến đâu. Tôi còn bối rối hơn. Cassie bật cười, rồi thở dài. Đừng lo, tôi sẽ sớm tìm ra thôi. Đúng là nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng hãy nghĩ đến một số attribute bẩm sinh khác. Tôi chắc chắn chúng cũng sẽ có vẻ kỳ quái với chúng ta nếu chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy mà không. Có spell cung cấp một lời giải thích toàn diện, tiện lợi và ngắn gọn. Sunny suy nghĩ về điều đó. Nếu nhìn theo cách đó, các attribute bẩm sinh của những người có aspect cấp cao hơn sẽ có vẻ khá kỳ lạ từ bên ngoài. Như Fated của cậu hoặc Dreamspawn của Nephis. So với những điều đó, Sự kỳ lạ xảy ra với linh hồn của Rain dường như gần như nhẹ nhàng. Dù sao đi nữa, hiện tại, điều duy nhất cậu có thể làm là chờ Kasi giải mã ý nghĩa đầy đủ. Và lo lắng, khi việc giải mã hoàn tất, cậu cuối cùng sẽ có thể hoàn thành chiếc vòng memory mà cậu đã dệt cho Rain. Cô bé cũng sẽ sẵn sàng quyết định cách đối phó với flaw của mình vào lúc đó. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm xúc của cô bé có thể ảnh hưởng đến thời tiết sao? Đó là một đặc điểm thực sự khủng khiếp để sở hữu. Ở đây, trong God Grave, Rain không nhớ rõ làm thế nào cô tìm được đường về lầu của mình sau khi được đưa trở lại trại của. Song Ami, chỉ là lều của cô không còn ở đó nữa. Lễ tang đã kết thúc từ lâu, và quân đội đang chuẩn bị hành quân. Ai đó trong đội ngũ, có lẽ là Tama, đã giữ lều của Rain. Thông thường họ tự xử lý thiết bị của mình, nhưng vì một thành viên của đội vắng mặt một cách kỳ lạ, cô ấy hẳn đã làm điều đó để tiết kiệm thời gian. Nói về Tama, cô gái Legacy đang đứng gần đống lửa trại đang cháy dở, đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng cho các lãnh đạo của các đội thuộc Centurier. Nhận thấy Rain, cô cau mày và cho họ rời đi. Cậu đã ở đâu vậy? Rain nhìn bạn mình một cách thẫn thờ, rồi vẫy tay qua loa. Chỉ chạy việc vặt quanh trại thôi. Không có gì quan trọng, những lời nói dối của cô thường được suy nghĩ kỹ hơn và diễn xuất tốt hơn. Nhưng lần này, Tama dễ dàng nhìn thấu nỗ lực vụng về đó. Cô cau mày sâu hơn. Rain, có chuyện gì vậy? Cậu ổn không? Rain chỉ nhìn cô, tự hỏi, liệu cô có thể nói sự thật với Tama không? Chắc chắn là không. Flaw là thứ mà hầu hết Awaken giữ bí mật với tất cả mọi người. Đặc biệt là một flaw như của cô, thứ có thể gây tử vong nếu rơi vào tay kẻ thù. Nhưng, mặt khác, làm sao cô có thể không nói với Tama? Tama là bạn, đồng đội, và đội trưởng của cô. Cả hai đều là những người lính chiến đấu trong một cuộc chiến chết chóc. Rain dựa vào Tama để bảo vệ mình, và Tama cũng làm điều tương tự. Nhưng Rain không thể bảo vệ Tama nữa. Làm sao cô có thể giữ bí mật này? Cô cố gắng nở một nụ cười. Nghe này, Tama, làm thế nào cô sẽ giải thích đây? Rain chuyển từ chân này sang chân kia một cách lúng túng. Tôi đã nghĩ về điều đó một lúc, và tôi quyết định trở thành một người theo chủ nghĩa hòa bình. Đó vừa là một lời giải thích tốt, vừa là một lời giải thích tệ hại. Cô gái Legacy nhìn cô với vẻ mặt tối sầm. Rồi, cô nhướng một bên mày. Cậu mất trí rồi à? Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt. Rain hít một hơi thật sâu. Cô còn phải nói gì nữa đây? À, quên đi. Thực ra, tôi đã đạt được flaw của mình. Flaw của tôi là tôi không thể giết bất kỳ ai, hoặc bất kỳ thứ gì, thậm chí cả Nightmare Creature. Đó, tôi đã nói rồi. Tama cau mày. Không, nhưng tại sao cô ấy lại cau mày và nhăn nhó nhiều như vậy? Cô ấy sẽ có nếp nhăn mất, làm hỏng khuôn mặt đó sẽ là một thảm họa. Không thể tự đánh lạc hướng mình bằng những suy nghĩ trẻ con này. Rain lấy hết can đảm và chuẩn bị cho lời trách mắng không thể tránh khỏi. Nhưng Tama chỉ nói một cách bình thản. Vậy thì sao? Rain chớp mắt. Hả? Tôi đã nói. Nhưng cô gái Legacy ngắt lời cô. Ừ, tôi nghe những gì cậu nói. Vậy thì sao? Nếu cậu không thể giết, thì đừng giết, nhắm vào mắt, khớp gối, cánh tay cầm kiếm, và bất kỳ bộ phận nào khác không có vẻ quan trọng. Với kỹ năng bắn cung kỳ diệu của cậu, điều đó không thành vấn đề, đúng không? Rain nhìn cô một cách im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi nói, đúng, Tama gật đầu dứt khoát, vậy thì làm thế đi, tôi sẽ giết chúng thay cậu. Nói xong, cô quay người và bước đi để chuẩn bị cho cuộc khởi hành. Rain đứng lại gần đống lửa trại một mình, hoàn toàn bối rối. và hoàn toàn xúc động. Mọi chuyện đơn giản vậy sao? Cuối cùng, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt cô. Móc lửng, tôi sẽ giết chúng thay cậu. Đó có lẽ là điều ấm lòng nhất mà ai đó từng nói với cô. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.